Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2122, chương 2126, giao hảo. 1. Nguyên lai là Linh Nhi tiểu thư. Hạ Minh hơi kinh ngạc, cái này thiếu nữ trước mắt, rõ ràng là Linh Nhi, cũng là ngày xưa Hạ Minh lần thứ nhất tiến vào Huyền Tâm Thành. Đi tới nơi này phía đông khu mua sắm nhận biết nữ hài. Linh Nhi thân mang một kiện lụa trắng bao vây lấy thân thể mềm mại, xem ra gọn gàng, thế mà, cái này lụa trắng bao khỏa, lại là đem Linh Nhi tinh xảo đặc sắc dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiếu nữ tóc đen buộc lên, mang theo một cái bạch ngọc chi sắc châm cài, tại thiếu nữ này trên thân. Bỗng dưng nhiều một cỗ linh khí, bởi vì cỗ này linh khí tồn tại, dẫn đến thiếu nữ giống như cái kia tiên nữ đồng dạng. Cao không thể chạm, để người nhìn mà phát khiếp, lại nhìn thiếu nữ cặp kia đôi mắt đẹp, giống như trên trời minh nguyệt đồng dạng, sáng ngời không chứa mảy may tạp chất, xem ra tựa như là cái kia chưa bao giờ xuất thế nhi thiện lương thiếu nữ. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, dắt động nhân tâm, Hạ công tử đến đây, nhưng là muốn mua gì đồ vật? Linh Nhi thi lễ, xinh đẹp cười nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, hôm nay hắn trước đến tự nhiên là vì mua sắm một ít gì đó. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, Linh Nhi tiểu thư, tại hạ muốn mua một số linh dược. Hạ Minh duỗi tay ra. Một tờ giấy trắng liền là xuất hiện ở Hạ Minh trong tay. Linh Nhi thấy thế, duỗi ra thon thon tay ngọc, tiếp nhận cái này tờ giấy trắng. Chờ Linh Nhi thấy rõ ràng bên trên linh dược chốc lát, lại là khiến Linh Nhi hơi có chút kinh ngạc. Linh Nhi không khỏi hướng về Hạ Minh nhìn một chút. Linh Nhi tiểu thư, chẳng biết có được không có những linh dược này? Hạ Minh đón đến hỏi. Đã phía đông khu mua sắm được xưng là Đại Thương Thành. Như vậy những thứ này luyện đan tài liệu, muốn đến cần phải nắm giữ mới đúng. Có, bất quá còn phải chờ công tử hơi đợi một lát. Linh Nhi môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, đa tạ Linh Nhi cô nương. Hạ Minh vui vẻ, vội vàng nói, Linh Nhi phất phất tay, chính là một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc này thời điểm Linh Nhi nói, đem cái này bên trên linh dược đều lấy ra. Vâng, cái này người vội vàng tiếp nhận giấy trắng, biến mất ở chỗ này. Hạ Minh lại là không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Linh Nhi liếc một chút. Cô gái này lại là không đơn giản, càng là vừa vặn vị lão giả kia. Cho dù là hắn, đều không cảm giác được đối phương cảnh giới. Nhưng từ trên người này khí tức đến xem, tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể đối phó. Thế mà cái này người lại là cam tâm tình nguyện nghe theo Linh Nhi điều khiển. Cái này Linh Nhi, tất nhiên là phía đông khu mua sắm một cái cao tầng. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì đoán cái 7-8 phần. Hạ công tử gần nhất có thể nói là danh chấn thượng cổ đại lục. Tiểu nữ tử bội phục. Linh Nhi cười cười, nụ cười này, xem ra càng thêm biến ảo khôn lường. Có điều Hạ Minh lại là âm thầm thêm cái cẩn thận. Cô bé này không đơn giản, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Linh Nhi tiểu thư nói giỡn, tại xuống không qua một cái sau thiên tiểu tử thôi. Há có thể xứng đáng Linh Nhi tiểu thư như thế tán thưởng. Hạ Minh lắc đầu, tiếng cười nói. Linh Nhi cũng không có nói mò. Linh Nhi dí dỏm nháy mắt mấy cái. Cười cười nói. Ngày xưa công tử chém giết thập ngũ hoàng tử. Quả thực chấn động không ít người. Thì liền tiểu nữ tử đều là bội phục gấp đây. Hạ Minh nghe vậy. Nhướng mày. Đón đến nói. Ngày xưa hạ mỗ cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu là hạ mỗ không hoàn thủ. Chết liền có khả năng là hạ mỗ. Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, vẫn chưa nói tiếp chuyện này, nàng cũng là điểm đến là dừng. Thực Linh Nhi trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này Hạ Minh thực lực tăng lên ngược lại là rất nhanh. Đồng thời Linh Nhi cũng tò mò, cái này Hạ Minh đến cùng có tài đức gì, vậy mà xứng đáng Huyền Tâm Tông bảo vệ hắn. Ngày xưa Hạ Lâm Lang chỉ huy cao thủ tiến về Huyền Tâm Tông, lại là thụ thương trở về, đây chính là chấn kinh không ít người. Hạ Lâm Lang tại phiến khu vực này lại là mạnh nhất thiên tài, bực này thiên tài có thể nói là kinh tài diễm diễm, cho đến nay đều chưa có người có thể vượt qua người này, cho dù là cái kia Huyền Tâm Tông Lý Huyền Thông, hai người ở giữa thậm chí cũng sẽ không tiếp tục một đầu bình đẳng đường trên. Đương nhiên hai người vẫn chưa đánh qua người khác, nhưng lại không biết bực này nói chuyện cũng chỉ là đại chúng thuyết pháp à. Thế nhưng là bực này nhân vật phía trên Huyền Tâm Tông muốn người Huyền Tâm Tông, vậy mà lại làm một tên tạp dịch đệ tử ngăn lại cái này một tai họa. Có thể thấy được Hạ Minh tại cái này Huyền Tâm Tông địa vị cũng là khá cao. Hạ công tử hiểu lầm, tiểu nữ tử thế nhưng là không có hắn ý tứ. Linh Nhi vội vàng xin lỗi, đón đến nói, công tử thế nhưng là luyện đan đại sư. Linh Nhi một câu khiến Hạ Minh nhíu mày. Hạ Minh nhịn không được nhìn nhiều Linh Nhi vài lần, không thể không nói, Linh Nhi ngũ quan hoàn mỹ, là một cái hiếm thấy mỹ nhân phôi, nếu là lại cho nàng mấy năm, tất nhiên sẽ ra duyên dáng yêu kiều. Xem như thế đi, Hạ Minh do dự mãi, vẫn là nói ra, loại thân phận này, đối với hắn mà nói có chỗ tốt, chí ít có thể lấy trấn nhiếp một số kẻ xấu. Nhưng tương tự lấy cũng có chỗ xấu, cái kia chính là làm không tốt còn sẽ đưa tới cái này Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương triều họa sát thân, không nằm ngoài hắn. Bởi vì có Hạ Minh cái này luyện đan đại sư, đối khắp cả Huyền Tâm Tông tới nói đều là có chỗ tốt to lớn. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, cái này Huyền Tâm Tông cũng sẽ biến càng ngày càng mạnh. Đây chính là một tên luyện đan đại sư tác dụng, nếu không phải như vậy, luyện đan đại sư vừa xuất hiện, cũng sẽ không có nhiều môn phái như vậy cao thủ cướp nịnh nọt vị luyện đan đại sư này. A, Linh Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, nói, xin hỏi công tử, là mấy phẩm luyện đan đại sư? Linh Nhi đối với luyện đan đại sư đẳng cấp, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Vì vậy mới có chỗ hỏi một chút, nếu là đổi lại người không biết chuyện, tuyệt đối sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Nhất phẩm, Hạ Minh từ tốn nói, oanh, lời vừa nói ra, cho dù là Linh Nhi, đều là khẽ chấn động. Nhất phẩm luyện đan đại sư, trẻ tuổi như vậy, chỗ nào sợ là Linh Nhi, đều là bị chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, Linh Nhi trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hạ Minh nếu như là luyện dược sư, có lẽ cũng không có cái gì. Nhưng ai cũng rõ ràng, luyện dược sư cùng luyện đan đại sư ở giữa, có một đạo khó có thể vượt qua rãnh trời. Đạo này rãnh trời, có ít người cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. Có thể thấy được người luyện dược sư này chuyển đổi thành luyện đan sư khó khăn. Thế mà, Hạ Minh toàn khối còn chưa vượt qua 30, như thế toàn khối, liền có thiên phú như vậy, còn có như vậy thủ đoạn, trách không được Huyền Tâm Tông cũng là liều không tiếc khai chiến. Đều muốn bảo vệ Hạ Minh, Hạ Minh một người mang đến đồ vật, đối với cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông tới nói, thật sự là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Nếu là lại cho Hạ Minh cái mấy năm, chờ Hạ Minh trưởng thành, ngày khác tấn cấp càng cao luyện đan đại sư cảnh giới. Như vậy, toàn bộ Huyền Tâm Tông cũng sẽ lại có mấy trăm năm nhàn hạ thời gian. Chỉ là trong nháy mắt, Linh Nhi chính là lên giao hảo Hạ Minh tâm tư. Cái kia công tử có thể từng tiến vào luyện đan hiệp hội. Linh Nhi tâm ý nhất động, lúc này hỏi, luyện đan hiệp hội? Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày. Đây đã là hắn lần thứ hai nghe được cái tên này. Thể loại giả sử,